Bất diệt bá thể quyết, chương 1135, Hải thần viêm. Góc truyện audio.com. Giống, khi tinh huyết rơi tại Hắc Kim Long đỉnh bên trên nháy mắt. Mặt ngoài đường vân lập tức hoạt lạc, chợt một đạo tiếng long ngâm mơ hồ truyền đến. Sau đó Mộ Phong liền trông thấy Hắc Kim Long đỉnh mặt ngoài đường vân bắt đầu cấp tốc lưu quay vòng lên. Hóa thành một đạo hình rồng bay lượn mà ra. Đây là một đầu Hắc Kim Đại Long hư ảnh, xông lên trên trời, vây quanh Mộ Phong xoay mấy vòng về sau, một cái lao xuống liền chui vào Mộ Phong MU bàn tay. Mộ Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện MU bàn tay của hắn chỗ, nổi lên một đầu Hắc Kim Trường Long đồ án, sinh động như thật, lộng lẫy. Cùng lúc đó, hắn cùng tay bên trên Hắc Kim Long đỉnh sinh ra không hiểu liên hệ. Hắn có thể mơ hồ cảm thụ đến Hắc Kim Long đỉnh cái kia nhỏ xíu tâm tình hưng phấn ba động. Mộ Phong tâm niệm vừa động, hắn đem trong tay Hắc Kim Long đỉnh ném về phía bên cạnh đất trống bên trên. Chợt chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay Hắc Kim Long đỉnh. Lập tức nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành cao nửa trượng đại đỉnh. Mộ Phong nghĩ lại, cao nửa trượng đại đỉnh cấp tốc thu nhỏ, hóa thành nửa cái lớn chừng bàn tay. Một lần nữa rơi tại Mộ Phong nơi lòng bàn tay. Ngoài ra, này lửa cũng đưa cho ngươi. Vệ Kê tay áo vung lên, một đạo màu u lam ngọn lửa lập tức xuất hiện tại Mộ Phong trước người. Cái này ngọn lửa vừa xuất hiện, cả phòng nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên, nháy mắt còn giống như hỏa lô, cho người ta một loại nôn nóng không chịu nổi cảm giác. Nhưng Mộ Phong cùng Vệ Kê hai người lại thần sắc như thường. Tựa như gian phòng kia nhiệt độ cao đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tông giai linh hòa, Mộ Phong nhìn trước mắt u lam ngọn lửa, phảng phất trong đầu của hắn nổi lên một vùng biển mênh mông biển cả. Hắn vậy mà ở đây phiến trong ngọn lửa nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả. Mà lại một đạo kinh khủng cao sóng chính vô cùng nhanh tốc độ hướng phía hắn cuốn tới. Nếu không phải Mộ Phong ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã đứng dậy, chật vật lui về sau. Mộ Phong hai mắt nhắm lại, cái kia sóng biển biến mất. Khi hắn một lần nữa mở ra hai mắt về sau, nhìn thấy là Vệ Kê cái kia giống như cười mà không phải cười gương mặt. Này lửa tên là Hải Thần Viêm, là tự Đông Hải 10.000 mét bên dưới địa nhiệt chỗ sâu dựng dục chừng mấy ngàn năm lâu mới đản sinh. Này lửa lợi hại nhất cũng không phải là lực công kích của hắn, mà là cái kia không giây phút nào gây ảo ảnh năng lực. Nó có thể trong lúc vô hình đưa ngươi kéo vào hải dương huyễn cảnh. Vệ Kê tay áo vung khẽ, cái kia u lam ngọn lửa chậm rãi phiêu đãng tại Mộ Phong trước mặt. Bất quá lần này Mộ Phong có phòng bị về sau, mặc dù trong mắt vẫn như cũ nhìn thấy cuồng phong sóng lớn biển cả, nhưng so với vừa nãy biểu hiện muốn tốt rất nhiều. Cái này Hải Thần Viêm là tông giai cấp thấp linh hòa. Ngươi đến thử thu phục nó. Đương nhiên, ta yêu cầu này đối với ngươi mà nói khả năng có chút cao. Nhưng hiện tại ta chỉ là để ngươi thử một chút, lấy thiên phú của ngươi. Nhiều nếm thử mấy lần, hẳn là có thể trong vòng nửa năm, đem triệt để thu phục. Vệ Kê tay phải vuốt cằm, ánh mắt có chút hài hước nhìn về phía Mộ Phong. Hải Thần Viêm cũng là hắn chân tàng một trong, liền xem như hắn cầm ra cái này loại linh hòa, cũng là đau lòng không thôi. Đừng nhìn Hải Thần Viêm đẳng cấp so Hắc Kim Long Đỉnh muốn thấp hai cấp bậc, nhưng giá trị có thể cao hơn Hắc Kim Long Đỉnh, dù sao linh hòa là thiên địa ẩn sinh tiên thiên chi linh. Giá trị so hậu thiên luyện chế đan lô nhưng là muốn quý mấy lần không thôi. Cho nên, Hải Thần Viêm giá trị cao hơn Hắc Kim Long Đỉnh, cũng liền không kỳ quái. Nguyên bản Vệ Kê không có ý định hiện tại liền đem Hải Thần Viêm lấy ra giao cho Mộ Phong. Hắn sở dĩ lấy ra, cũng bất quá là muốn xoa xoa Mộ Phong nhuệ khí mà thôi. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, cũng đã là một vị hàng thật giá thật tông sư, dạng này khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ngạo khí. Đối với tâm tính ảnh hưởng cũng không nhỏ a, cho nên hắn muốn xoa xoa Mộ Phong nhuệ khí, để hắn không muốn bởi vì cái này điểm thành tựu mà tự cao tự đại. Hải thần viêm, chính là hắn dùng để xoa Mộ Phong nhuệ khí thủ đoạn. Đừng nhìn hải thần viêm là tông giai cấp thấp linh hỏa. Nhưng thu phục độ khó lại là cực cao. Linh dược tháp bên trong không ít sơ đẳng tông sư đều chưa hẳn có thể thu phục. Lại càng không cần phải nói Mộ Phong cái này vừa mới tấn cấp tông sư tiểu gia hỏa. Vậy ta thử một chút đi. Mộ Phong gật gật đầu. Đôi mắt chỗ sâu có kích động chi sắc. Chợt tay phải hư không liền điểm. Hắn chỗ mi tâm lóe ra óng ánh kim mang. Khổng lồ tinh thần lực còn giống như hình lưới. Hướng phía trước hải thần viêm chùm tới. Cùng lúc đó, Mộ Phong hai tay ấn quyết liên biến. Bắt đầu yên lặng thi triển hồi hồn đại pháp. Mượn nhờ giữa thiên địa linh vì hắn trợ trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vệ kê trên mặt vẻ trêu tức càng ngày càng ít. Thay vào đó là càng ngày càng khiếp sợ biểu tình. Bởi vì hắn phát hiện. Hải thần viêm đối với Mộ Phong tinh thần lực kháng cự càng ngày càng yếu. Cuối cùng tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới. Hải thần viêm thế mà thần phục, cái kia đóa u lam địa hỏa mầm, ở giữa không trung vui sướng nhảy nhót, chợt nhảy vọt đến Mộ Phong bả vai bên trên, tại hai vai của hắn ở giữa vui sướng vừa đi vừa về nhảy lên. Biểu hiện rất là thân mật. Vệ kê đại nhân, ta thuận lợi thu phục hải thần viêm, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này hải thần viêm về sau chính là của ta a. Mộ Phong hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Tay phải một đám, hải thần viêm lướt đến, an tĩnh lơ lửng tại Mộ Phong lòng bàn tay bên trên. Giống như thuận theo tiểu tinh linh, mà Mộ Phong thì là có chút hưng phấn nhìn về phía vệ kê. Vệ kê mí mắt co giật rất lợi hại. Hắn há to miệng, cuối cùng lộ ra một cái có chút cứng đờ tiếu dung. Gian nan gật đầu nói, đúng, cái này hải thần viêm đã bị ngươi thu phục, cái này linh hỏa về sau sẽ là của ngươi. Nhìn xem Mộ Phong yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy hải thần viêm. Vệ kê lòng đang dỉ máu, hắn rõ ràng chỉ là muốn xoa xoa Mộ Phong nhuệ khí. Bản ý cũng không phải đem hải thần viêm đưa ra ngoài. Nhưng trong hiện thực phát sinh, cùng hắn đâm chiêu chỗ muốn ra vào cũng quá lợi hại đi. Mộ Phong tiểu tử này thế mà dễ dàng như vậy liền thu phục hải thần viêm. Gia hỏa này là cái gì quái thai a? Nhưng rất nhanh. Vệ kê liền bình tĩnh lại, vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi làm khá lắm, lần thứ nhất liền có thể thu phục hải thần viêm, nhưng ngươi cũng không thể quá mức tự đại. Tại thần thánh triều chân chính thiên chi kiêu tử, có chút tuổi tác so ngươi còn muốn nhỏ chút, cũng có thể làm được, mà lại tiêu tốn thời gian so ngươi còn thiếu. Mộ Phong mắt lộ ra kinh ngạc nói, tuổi tác so với ta nhỏ hơn, tiêu tốn thời gian so ta còn thiếu, là ai à? Theo Mộ Phong, hắn có thể như thế trong thời gian ngắn làm được, hoàn toàn là hồi hồn đại pháp lên đại bộ phận tác dụng. Về phần cái khác mới vừa vào tông sư thiên tài có thể như thế nhanh thu phục hải thần viêm. Mộ Phong thật là có chút không quá tin tưởng, dù sao hồi hồn đại pháp bực này vô thượng bí thuật. Tại thần kiến đại lục kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà này còn là nhằm vào linh hồn phương diện, cái kia đại lục bên trên cơ hồ là tìm không thấy cuốn thứ hai. Vệ kê mặt mo đỏ ửng, hơi có chút khó thở nói. Tiểu tử thối, ta đây cũng là khuyên bảo ngươi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không muốn bởi vì cái này chút ít tiểu thành tích liền kiêu ngạo tự mãn. Thần thánh triều mạnh hơn ngươi thiên tài vẫn phải có, không cần bởi vì dậm chân tại chỗ biết sao. Mộ Phong nhìn vệ kê một chút, cũng coi là minh bạch cái sau dụng tâm lương khổ, gật đầu nói, vệ kê đại nhân yên tâm đi, thiên hạ này quá lớn. Mục tiêu của ta không chỉ là khu thần thánh triều. Ta cũng tự nhiên không lại bởi vì chút thành tích này mà đắc chí. Ta muốn học tập còn có rất nhiều, dạng này mới có thể không ngừng tiến bộ. Vệ kê nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, đối với cái sau phản ứng rất là hài lòng, nhưng vẫn là sụ mặt nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đan lô tháp tầng 1, liên quan tới ngươi phó tháp chủ sự tình. Ta cần muốn trước mặt mọi người tuyên bố một cái, sau đó lại tuyển cái lương thần cắt nhật vì ngươi cử hành trao quyền nghi thức. Nói, Vệ Kê mang theo Mộ Phong rời đi tầng 3. Cách chương.